My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68: Anh hùng cái chết. Khụ khụ, trên mặt đất lộn mấy chục vòng thân ảnh màu trắng bưng bít lấy lồng ngực thỉnh thoảng khụp lấy máu, ngay cả ngũ tạng mảnh vỡ đều ho ra. Cái gọi là Pro Hero cũng không gì hơn cái này. Băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại thân ảnh màu trắng phụ cận xuất hiện. Thân ảnh màu trắng sắc mặt đại biến, đang muốn bò lên, bỗng nhiên, từng đạo roi múa âm thanh tại bầu trời nổ vang. Ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, cái kia cỗ đáng sợ dây leo thế mà không ngừng phân liệt, biến thành mấy trăm đầu, qua thong dây lát hướng về hắn phóng tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mấy trăm dây leo, tựa như linh xà, lại như trường tiên, thân ảnh màu trắng vẻn vẹn chỉ là vùng vẫy một lát, liền đã bị một mực trói buộc, từng cái mọc ra gai ngược dây leo, khóa lại tứ chi của hắn, rơi máu tươi trong chốc lát bắn tung tóe. Ngươi là ai? Khó có thể tưởng tượng phẫn nộ, nhưng mà càng nhiều hơn là tuyệt vọng. Nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, một đạo mặc áo khoác màu đen, khí chất lạnh như hàn băng thân ảnh. Thân ảnh màu trắng chật vật mở miệng nói. Thân ảnh màu đen không nói gì, ngược lại quay người, nhìn qua núp ở nơi hẻo lánh, sắc mặt tràn đầy cuồng hỉ thần sắc ba người. Âm thanh lạnh lùng nói, không chết đi. Nghe được đạo này băng lãnh thanh âm, ba người đều là đồng loạt lắc đầu, sau đó chật vật đứng lên, sát máu đen trên mặt, cảm kích nói, tạ ơn, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho các ngươi. Nói đi, chúng ta rất có tiền. Không cần tiền, nhưng mà thân ảnh màu đen tại ba người kinh ngạc trong thần sắc, móc ra một cây chủy thủ, đinh đương, một tiếng, chủy thủ rơi vào ba người bên chân, đi giết hắn, ếch, ba người sắc mặt đều là đột nhiên trắng bệch, đùa gì thế, giết người, đây chính là chọc thủng trời, so với bọn hắn tiểu đả tiểu nháo, vấn đề này nghiêm trọng nhiều, hơn nữa còn là Pro Hero, nhưng mà còn không đãi bọn hắn cự tuyệt. Từng đạo dây leo leo lên bầu trời, chậm rãi chập chờn, một cỗ làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh sát cơ, không che giấu chút nào dâng trào lên, vừa chạy ra ổ sói, lại vào miệng cọp, ba người không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này. Nhìn trước mắt cái này toàn thân tản ra sát ý thần bí bóng đen, nhất là nghe được dây leo còn đang rỉ máu thanh âm, cùng nơi xa cái kia nhuộm máu tươi thê thảm thân ảnh, ba người thân thể đều là chậm rãi run rẩy lên. Cái này cần do dự nha. Giết, các ngươi có thể sống. Không giết, các ngươi phải chết. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo mỉa mai thanh âm, càng là lệnh ba người thân thể cứng đờ. Ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện lại một đạo mặc áo khoác màu đen thân ảnh xuất hiện, cùng một tổ chức, lần này xong, cuốn vào đại phiền toái. Tinh Minh lão đại trong lòng cười khổ nói, cắn răng, ngồi xuống nhặt lên chủy thủ. Đại ca, đây là giết người a, giết liền không có đường quay về. Còn lại hai huynh đệ kinh hoàng nói, chúng ta còn có đường rút lui mà. Lão đại một tiếng nỉ non, đột nhiên nắm lấy chủy thủ xông về phía trước. Băng lãnh chủy thủ hung hăng chống đỡ bị dây leo trói buộc thân ảnh màu trắng cái cổ động mạch cổ. Nhìn xem cái kia một đôi hoảng sợ mà ánh mắt tuyệt vọng, lão đại buồn bã nói, nguyên lai, cái gọi là anh hùng, tại sinh tử trước mặt cũng giống như chúng ta a. Không có cho thân ảnh màu trắng cơ hội nói chuyện. Tư, một tiếng, chủy thủ hung hăng đâm vào, một cột máu trong chốc lát phun ra ngoài, xoa xoa trên mặt dính vào vết máu. Lão đại nhìn qua xa xa hai bóng người, thấp giọng nói, có thể mà, hoan nghênh các ngươi. Ba cái tay, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem lệ thuộc vào Dark Council. Ngoặc kép. nơi xa, bao phủ tại áo bào màu đen bên trong Nayuki, sắc mặt trắng bệch nhìn qua cỗ kia ngược lại tại thi thể trên đất. Hít một hơi thật sâu, đối bên cạnh cuồng quyến nói, nhiệm vụ hoàn thành, ta đi về trước, tốt, giúp ta chuyển cáo Sakura một tiếng. Sau 3 ngày, bỏ hôn nhà kho, sẽ tập kết hắc ám chiến lực. Cuồng quyến có chút cung đứng người lên, cung kính nói, tốt, Nayuki khẽ gật đầu, bất quá nàng biết, cuồng quyến sở dĩ như thế cung kính, không là đối với nàng, mà là đối sau lưng nàng cái kia một bóng người, nghiễm nhiên đã biến thành một vị hắc ám quân vương đáng sợ thiếu niên. 7 ngày thời gian cũng không tính dài dằng dặc, nhưng đối với cả tòa thành thị góc tối mà nói, tựa như nhấc lên gió tanh mưa máu, từng cái vang vọng nhất thời đoàn thể, dần dần mai danh ẩn tích, không có ai biết bọn hắn đi đâu. Nhưng ngẫu nhiên tại thành thị nơi hẻo lánh phát hiện từng cỗ thi thể. Phảng phất tại không lời tự nói gì đó. Càng nhiều hắc ám đoàn thể nhưng dần dần lựa chọn ẩn núp. Lấy bọn hắn khứu giác bén nhạy, đã dần dần phát hiện. Có một cái vô hình hắc ám bàn tay lớn đang tại khuấy động cả tòa thành thị góc tối. Sáng sớm, a, người chết. Một đạo hoảng sợ đến cực điểm thét lên tỉnh lại cái này yên tĩnh sáng sớm. Khi vô số cảnh sát dựng lên tuyến phong tỏa lúc, kiểm tra quan kiểm tra thi thể, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, thấp giọng với trưởng quan nói ra, người chết là Pro Hero Tobin, gần nhất thanh danh vang dội anh hùng trẻ tuổi, người chết vết thương chí mạng là cái cổ, chủy tiêu đâm xuyên động mạch chủ. Thân thể có vô số tinh mịn vết thương, hoài nghi là quốc bố trí, hơn nữa còn phát hiện người chết miệng vết thương, lưu lại dây leo gai ngược, rất có thể cùng hung thủ giết người có quan hệ, cụ thể còn nhiều hơn lần kiểm tra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?